Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn gió lạnh và khí lạnh ở bên ngoài, rất là ấm áp, bà rất là đê, a o động trong lòng, cảm thấy thư sinh này là người không tồi được chọn làm nữ tế. Ngay cả thân thế yếu ớt lúc trước bắt bẻ, hiện giờ đầu gian chắc, bà còn có thế soi mói hắn gì nữa. Ngươi cũng đi đường rất xa, mệt không? Vào trong phòng uống miếng nước, nghỉ chân một chút, bà hỏi, ánh mắt Cố Đình Viễn sáng lên, ôm chặt giường đựng sách nói. Vậy quấy giày, đi theo phía sau Đồ Kim Hoa. Bước vào trong viện, hắn không phải lần đầu tiên vào sân, nhưng lần đầu tiên vào nhà, trong lòng vô cùng khẩn trương, hẳn muốn vào nhài. Hắn một đời này đường đường chính chính, quang minh chính đại, không có bất kỳ nhấp nhô gì vào nhồ, đây là một bắt đầu tốt. Trong lòng hắn kích động khôn kể, mỗi một bước đều cẩn thận mà quý trọng, lại ở dưới một khắc này cả người cứng đờ. Sao bảo âm ở đây, Cố Đình Viễn hoàn toàn không đề phòng. Âm một cái, đầu óc trống rồng, gì cũng đều không thể tự hỏi, dừng ở tại chỗ. Mỗi lần hắn tới, gần như đều không gặp được nàng. Nhạc mẫu bảo hắn vào nhà uống nước, hắn cũng chỉ muốn uống miếng nước, căn bản không nghĩ tới bảo âm sẽ ở trong phòng. Hơn nữa, ngồi ở bên cạnh bàn, lặng lặng mà nhìn hắn. Thất thần làm gì? Đỗ Kim Hoa để Tôn Ngũ Nương đi rót nước, vừa quay đầu lại đã thấy hình dáng thư sinh ngốc, hơi ghét bỏ. Sao có thể không tiền đồ như vậy? Đường đường là một nam tử Hán đại trượng phu, sao nhìn thấy cô nương ra đã đi không nổi? Tuy cô nương này là khuê nữ của bà, nhưng bà vẫn là không nhịn được ghét bỏ. Ghét bỏ xong rồi, bà quay đầu lườm khuê nữ. Ngồi đây làm gì? Trốn vào trong phòng đi. Trần Bảo Âm chỉ xem như nhìn không thấy, cẩn thận đánh giá Cố Đình Viễn. Nàng đương nhiên sẽ không né tránh. Thư sinh này là Đỗ Kim Hoa rất xem trọng, là một nhân vật nguy hiểm. Nàng đến nhìn cân lượng của hắn một cái. Đỗ Kim Hoa cho khuê nữ ánh mắt lại không có tác dụng. Hơi tức giận, đứa nhỏ nói, càng ngày càng lì, xem một cái là được. Sao lại ngồi bất động vậy? Đưa mắt ra hiệu cho Tôn Ngũ Nương, để Tôn Ngũ Nương kéo người đi. Nhưng Tôn Ngũ Nương cũng muốn nhìn thư sinh này một chút. Xứng hay không xứng làm nam nhân của Bảo Nha Nhi, ngồi ở bên cạnh bàn, hứng thú bừng bừng mà nhìn Cố Đình Viễn. Đỗ Kim Hoa, một đứa hai đứa đều đáng giận như vậy, bà đây là tạo nghiệt gì vậy? Đỗ Kim Hoa tức giận, nhìn Cố Đình Viễn, lại bắt bẻ gì đây? Nhìn từ đầu đến chân, nhìn tư thế câm chén của hắn. Nhìn bộ dáng hắn uống nước, nhìn hắn lấm la lấm lét không, nếu hắn dám nhìn lén Bảo Nha Nhị, bà sẽ mắng hắn. Đôi mắt Đỗ Kim Hoa cực kỳ sắc bén, mà Cố Đình Viễn bị bà nhìn chằm chằm lại ngồi ngay ngắn đến ổn định vững chắc. Nhìn qua hắn lịch sự văn nhã, lời nói rất cẩn thận, làm người cảm thấy hắn rất dễ dàng bị kinh sợ. Nhưng Đỗ Kim Hoa nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, phát hiện hắn, nói sao đây, từ kia, đúng, gợn sóng bất kinh, dường như từ lúc bắt đầu quen biết hắn, hắn đã rất ít thất thố. Đây là người đọc sách sao? Đỗ Kim Hoa nhớ tới người đọc sách khác từng gặp, cũng sẽ thẹn quá thành giận, sẽ thất thố, người này sao như không? Đọc sách quá nhiều sao? Cố huynh đệ, chính ngươi làm sao? Tôn Ngũ Nương cầm ống tay, lăn qua lộn lại kiểm tra, việc may vá không tồi, sao ngươi làm cái này? Cố Đình Viễn dừng uống nước lại, ôm chén, ngẩng đầu trả lời, chỉ biết một ít khâu vá đơn giản. Sao, nghe ý tứ của ngươi, còn tính học thêu hoa? Tôn Ngũ Nương ngạc nhiên nói, nếu Bảo Âm muốn hắn học, hắn sẽ học. Cố Đình Viễn nghĩ như vậy, chậm rãi trả lời, tạm thời không có tính toán đó. Một đại nam nhân, học thêu hoa cái gì? Đỗ Kim Hoa trừng mắt nhìn Tôn Ngũ Nương một cái, cái này không đàng hoàng. Hỏi ra làm gì? Cách Trương.